Hệ thống thánh lười, chương 102, bài học về tu luyện tiếp theo. Gocchuyenaudio.com. Đình Tú Linh say sưa nói: "Như các ngươi đã biết, vào khoảng 300 năm trước, con người ta đã bị xấu đi do môi trường ô nhiễm và mặt đất. Không khí bắt đầu nóng dần lên. Các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu võ thuật đã cùng hợp tác lại để nghiên cứu ra cách để cho con người ta qua tu luyện đạt được thể chất mạnh mẽ, sự xinh đẹp, để từ đó phát triển đến ngày hôm nay. Còn về việc làm sao trái đất của chúng ta lại xinh tươi như bây giờ, đó là vì các nhà khoa học kết hợp với người ngoài hành tinh đã sáng chế ra cổ máy biến da vàng. Và tất nhiên mọi người sẽ lấy rác của mình bỏ vào cổ máy đó. Kết hợp việc tạo ra vàng không nguyên chất ấy, chính phủ đã cho vàng làm tiền tệ để trao đổi trong việc buôn bán và v.v. Vàng ấy được chia thành 5 loại. Vàng 1 là loại vàng được tích hợp từ 100 loại rác nhỏ. Vàng 20 là loại vàng được tích hợp từ 1.000 loại rác nhỏ hoặc 100 loại rác lớn. Vàng 50, đây là vàng thường được dùng trong giới thượng lưu và người bình thường. Tiếp theo đó là vàng không nguyên chất. 70, đây là loại vàng dùng cho những người thật sự giàu có. Loại vàng này chỉ được chế tạo bởi những kim loại quý. Và cuối cùng là vàng nguyên chất. Độ hiếm của nó là một ẩn số, bởi vì ngay khi trái đất thay đổi, các đá quý hay vàng đã mất đi gần như không thấy. Vàng này không phải là vàng bình thường nha các em. Đó chính là vàng dùng để tu luyện. Các em có thể dùng vàng nguyên chất chế tạo ra một dạng bột và bỏ nó vào nước. Đun sôi 1.000 độ. Ngồi vào đó minh tưởng một tiếng, đồng thời có thể tăng 20 cấp bậc cho người mới tu luyện cho các em. Và tăng 10 cấp bậc cho những người như ta đạt cấp độ trung bình, còn tăng 5 cấp cho những người gần đạt đến cấp độ cuối. Tiểu Minh bất ngờ hỏi: "Cô ơi, có chỗ này em không hiểu. Đó là cấp bậc là sao coi?" Đình Tú Linh thở dài: "Bộ từ nhỏ đến giờ ngươi chưa từng nghe đến cấp bậc sai. Ngươi là người ở đâu tới vậy? Xuyên không à, hay thật là phiền phức quá đi mà. Chỉ lần này thôi, cấp bậc ở thế giới này chia làm 5 cấp, từ nhân kỳ đến nổi tiếng kỳ đến ẩn huyền kỳ, thượng tài đẹp tài thánh. Chia thành 3 tiểu cảnh giới, đó là nhân phượng tiên. Vì đời người chỉ sống được 100 năm nên các cấp bậc đó rất là dễ đạt được, nhưng thượng tài thì có rất ít người trên thế giới này đạt được, còn đẹp tài thánh thì vẫn chưa ai đặt chân đến được. Ta nghe nói mỗi cảnh giới sẽ tăng 10 năm tuổi thôi, nhưng đến thượng tài thì sẽ tăng 100 năm tuổi thọ. Người nghĩ hình dạng người khi sống 200 năm tuổi thôi ở đây như thế nào? Đó là xinh như tiên, nhìn cứ như người phụ nữ đẹp 30 tuổi. Còn đẹp tài thánh có tin đồn khi đặt chân đến đó sẽ trường sinh bất lão hay được mời đến thế giới khác làm tiên nhân." Tiểu Minh nói: "Khi dùng nhiều vàng nguyên chất để tu luyện thì sẽ có bị gì không?" Đình Tú Linh: "Sẽ có, nhưng nếu như ngươi nghỉ 2 tiếng cách mỗi lần tu luyện thì có thể được." "Ngươi đặt câu hỏi hay đó, nhưng ngươi không có gia thế. Không có tiền tài thì hỏi để làm gì?" Tiểu Minh mặc kệ nói: "Vậy ngày mai ta có thể thăng lên làm tiên nhân kỳ rồi." Đình Tú Linh và các học sinh trong lớp cười hòa: "Ha ha, ngươi thật là ảo tưởng. Ngươi có biết vàng nguyên chất cực kỳ khó khiến không?" Reng reng reng, tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra về. Tiểu Minh hắn nói: "Các người để rồi xem, ngày mai ta thăng lên làm tiên nhân kỳ." Nói xong hắn nhanh chóng rời khỏi lớp. Cách chương.